cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 434, trưởng công chúa giới tài phiệt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Mẫn Nhạn Hy thích đấu kiếm thật ra bắt nguồn từ khi còn nhỏ. Mẹ cô bé thường cho xem những tấm ảnh, toàn là hình ảnh Mẫn Hành Châu khi còn trẻ chơi đấu kiếm. Xem mãi rồi thành quen, đến khi bắt đầu hiểu chuyện, cô bé liền thích luôn môn này. Dù lúc ấy còn bé xíu, nói năng còn chưa sõi, chẳng hiểu được gì nhiều, nhưng vì cha thích, cô bé cũng tự nhiên mà thích theo. Nhạn Hy bước vào khu vực khán đài. Cúp này ba, có khen không? Có khen không? Mọi người đã khen đến mệt rồi. Mẫn Hành Châu chỉ nói, rất giỏi, hai chữ, rất giỏi. Này, thật ra là anh học từ Lâm Yên. Mẫn Hành Châu quay sang nói với người của ban tổ chức rằng mình sẽ rời đi. Đối phương cười đến mức miệng như sắp chạm tới mang tai. Nhạn Hy nghĩ, có lẽ đây chính là bộ mặt thật của chốn danh lợi trường. Kẻ nắm quyền trong tay, muốn ngươi đau thì ngươi phải đau, muốn ngươi cười thì ngươi phải cười. Mẫn Hành Châu cầm theo chiếc cúp của Nhạn Hy và áo khoác len nhỏ của cô bé, khoác lên khuỷu tay, còn Viên Tả thì chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau. Nhìn họ, Nhạn Hy đi bên cạnh Mẫn Hành Châu, ngoan ngoãn và trầm lặng. Cô bé lớn rồi, Mẫn Hành Châu cũng không còn hay bế nữa, mà cô bé cũng chẳng đòi bế như trước. Vừa nãy con làm gì thế? Nhạn Hy đáp, dạy một bạn nhỏ chơi quạt à. Mẫn Hành Châu liếc nhìn Nhạn Hy chỉ cao đến đùi anh, chậm rãi nói, con cũng là bạn nhỏ mà. Nhạn Hy phản bác, nhưng con thắng bạn ấy. Vậy tức là con lớn hơn bạn ấy một chút, không còn là bạn nhỏ nữa. Mẫn Hành Châu rõ ràng đã thấy cô bé và cậu bé kia vừa cười vừa chơi quạt. Nhưng đến cuối, cậu kia lại hoảng sợ bỏ chạy. Nhớ là đừng dễ bị người xấu lừa gạt. Họ chẳng cho được con điều gì đâu. Nhạn Hy không hiểu, ngẩng chiếc cằm nhỏ xinh lên. Người xấu là gì à? Mẫn Hành Châu thản nhiên đáp, là người chống đối lại ba. Theo cách nghĩ của người lớn, những kẻ dòm ngó đến thứ thuộc về anh đều là người xấu. Nhạn Hy còn nhỏ, một số chuyện không tiện nói thẳng ra. Nhưng cô bé cũng hiểu rằng, những người mà ba không thích chính là mấy gã đàn ông ngoài kia. Và cô bé ghi nhớ điều đó rất kỹ. Khi về đến nhà, Nhạn Hy liền kể lại chuyện này cho Lâm Yên. Lâm Yên đang ngồi trên thảm mềm, buộc tóc đuôi ngựa thật đẹp cho Nhạn Hy trong lòng. Cô còn bật cười rất to. Ba con bản thân đã xấu tính lắm rồi. Nhạn Hy dụi vào lòng Lâm Yên làm nũng. Vẫn là Lâm tiểu thư là tốt nhất. Hứm, tối nay đi đón Nhạn Hy tan học nha. Ừ, mẹ đi. Thỉnh thoảng cô bé sẽ gọi cô là Lâm tiểu thư, một kiểu thân thiết rất tự nhiên và vui vẻ. Mẫn Hành Châu đứng dựa vào khung cửa, im lặng lắng nghe hai báu vật trong nhà đang nói xấu mình. Anh chẳng thể phản bác. Đến giờ, Nhạn Hy đeo cặp sách hình thỏ chuẩn bị đi học. Tổng giám đốc Mẫn đứng bên cửa, trầm giọng dặn dò, học thuộc bài cho tốt. Nhạn Hy chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, Mẫn Hành Châu. Nghe tiếng gọi, ánh mắt Mẫn Hành Châu lập tức nhìn sang Lâm Yên, chân mày khẽ nhướng lên. Cách xưng hô đã đổi. Có chuyện gì đây? Em cũng muốn có thật nhiều dây buộc tóc nhỏ xinh. Vừa nói, Lâm Yên vừa quay đầu lại, giơ lên một nắm dây cột tóc trẻ em trong tay. Tất cả đều là do Mẫn Hành Châu mua cho con gái. Nhiều đến mức kinh ngạc, mà lại toàn là các mẫu thiết kế riêng biệt. Có tiền cũng chưa chắc mua được. Mẫn tiên sinh còn thuê cả nhà thiết kế về làm riêng. Tinh xảo, độc đáo, có mẫu còn đính cả con thỏ nhỏ như thật. Chỉ riêng số này, Nhạn Hy dùng đến khi trưởng thành cũng chưa hết. Lâm Yên bình thường rất ít buộc tóc, thi thoảng lười biếng dùng một chiếc kẹp tóc kẹp tạm cho gọn. Nhưng lần này thì khác, cô thật sự muốn có, muốn đến mức nghiêm túc. Ánh mắt kia vô cớ mà long lanh, ánh lên một tia linh động đầy cảm xúc. Cô luôn tham lam với sự thiên vị của Mẫn Hành Châu. Khóe môi Mẫn Hành Châu khẽ cong. Anh đưa một tay vào túi quần Âu rồi quay người rời đi. Anh mua, tất cả đều mua cho em. Người phụ nữ đã đồng hành cùng anh 10 năm. Một người phụ nữ như thế, mang theo vẻ đẹp bình yên và dịu dàng. Bài tập làm văn của Nhạn Hy năm nay là đề tài. Ba của em, cô bé chẳng biết viết sao. Chống tay vào má nghĩ một lúc, cuối cùng dùng bút chì viết xuống. Mọi người đều biết ba em là ai rồi. Em không cần giới thiệu nữa. Nếu muốn biết thêm xin lên trang tài chính tìm kiếm. Viết xong nhẹ nhàng nộp bài. Xách cặp, ôm thỏ con về nhà. Một đề bài 20 điểm. Khi thấy điểm đỏ chói to đùng. Không, Nhạn Hy mới bắt đầu hối hận. Cô bé là người duy nhất trong lớp bị điểm không cho bài làm văn. Các bạn lần lượt lên bục đọc bài viết về cha mình. Mỗi bài là một thiên tình sử về tình phụ tử cảm động trời đất. Buổi chiều, giáo viên cho phép cô bé tan học sớm. Không dám báo phụ huynh. Dù sao nhà họ Mẫn nổi tiếng dạy con nghiêm khắc. Nhạn Hy biết lần này mình không thoát được. Không ngoài dự đoán, cô bị đón thẳng về tập đoàn PM. Mẫn Hành Châu nhìn vào bài thi. Lại nhìn tấm lưng nhỏ vẫn ngồi thẳng lưng của Nhạn Hy. Thật ra thế này có giống ai không? Cô bé không hề thấy mình làm sai. Rất có khí chất, bất cần đời. Nhạn Hy cũng biết cách lấy lòng. Nói nhỏ với vẻ tội nghiệp. Ba tốt quá đi, con không biết dùng từ gì để khen nữa hết á. Ai ngờ. Chiều này không ăn thua với Mẫn Hành Châu. Ngồi xuống, làm bài. Trợ lý từ cúi người đưa cho cô bé một cây bút chì vừa gọt nhọn. Tiểu tiểu thư, mời dùng. Là đề toán với mấy cái phương trình cô bé còn chưa hiểu nổi, liền quay sang cầu cứu trợ lý từ. Giúp con đi mà, nghe nói chú hồi đó là thủ khoa khối tự nhiên đúng không? Trợ lý từ ho nhẹ một tiếng, lùi sang một bên. Nhạn Hy ngồi vào bàn, bắt đầu mặc cả. Con là học trò của chú đó. Hôm bữa còn bái sư rồi nha. Nếu lát nữa ba nói con không thông minh, thì đó là lỗi do người dạy đó. Chú suy nghĩ kỹ nha. Trợ lý từ liếc nhìn Mẫn Hành Châu, lúc này mới nhỏ giọng đáp. Tiểu thư cứ nhìn đề trước đi. Tôi giảng cho. Nhân lúc Mẫn Hành Châu đang bận làm việc, Nhạn Hy kéo áo trợ lý từ. Chú thấy con làm văn sai thật hả? Con nói đúng mà, ba con đúng là phải lên trang tài chính mới tìm được. Trợ lý từ không dám động đậy. Thần linh ơi, lên trang tài chính tìm kiếm. Là sao chứ, cô bé đúng là lười còn biết viện lý do. Mẫn Hành Châu đóng nắp bút máy. Lạnh lùng cất lời, là thái độ của con không đúng. Cô bé nhận ra rồi. Hàng mi dài cụp xuống, khẽ chớp một cái đầy buồn bã. Nhạn Hy biết sai rồi à, dù vẻ mặt anh vẫn lạnh băng, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người cô bé, lòng dần mềm lại, giảm 2 tờ đề, cũng chỉ là 2 tờ thôi, nhưng trước mặt Nhạn Hy còn tới 10 tờ, tốn 1 tiếng đồng hồ, cũng chỉ làm được nửa tờ, dù đã có thủ khoa khối tự nhiên kèm cặp, lúc này, cửa được đẩy ra, người bước vào là Lâm Yên, con gái thì... Khi phạm lỗi, một người nghiêm khắc là đủ rồi. Còn người kia thì nên dỗ dành một chút. Mẫn Hành Châu vẫn cúi đầu ký hợp đồng. Cả hàng dài thư ký đứng đợi anh trả lời. Dường như không để ý đến sự xuất hiện của cô. Lâm Yên không làm phiền. Chỉ đi đến bên Nhạn Hy. Ngồi xổm xuống, cô rất xót. Một cô bé nhỏ như vậy, ngồi cả buổi chiều cũng chưa chắc làm xong. Vì vậy, cô nhẹ giọng lên tiếng đỡ lời. Lần sau đề văn là viết về mẹ. Chắc chắn bảo bối Nhạn Hy của chúng ta sẽ không viết như vậy nữa đúng không? Nhạn Hy vén tóc, nói rành rọt. Con tuyệt đối sẽ không viết bừa nữa đâu. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất mà. Giọng Mẫn Hành Châu lập tức vang lên. Lạnh như băng, giảm thêm 4 tờ. Nhạn Hy giơ tay đập nhẹ tay với Lâm Yên. Vậy mà cũng chưa thu phục được anh sao? Mẫn Hành Châu rõ ràng nhìn thấy cảnh đó, nhưng không vạch trần sự thông đồng của hai mẹ con. Anh đặt hợp đồng xuống, ngồi trong ghế tổng giám đốc, ánh mắt dõi theo. Cả buổi chiều hôm ấy, Lâm Yên đều ở văn phòng tổng giám đốc cùng Nhạn Hy làm bài. Khi Mẫn Hành Châu có cuộc họp, Lâm Yên liền tranh thủ cho Nhạn Hy trốn học, dọn đề thi, nắm tay con gái, rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Chạy nhanh lên nào, cách chương.